Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Tề Trừng không nghĩ ra được tại sao mình lại khóc. Nhưng cũng thật đau lòng á, trong lòng cứ trống vắng kiểu gì. Lúc lên xe, tài xế đã trả lại cái đĩa đồ ăn cho cậu. Vì vậy Tề Trừng ôm cái đĩa. Nghĩ nghĩ, chắc do cậu đói bụng. Trong dạ dày trống trơn nên mới như thế. Ăn mấy miếng sẽ không cảm thấy khổ sở như này nữa. Một miếng không được, ăn hai miếng, không sai. Tề Trừng miệng nhỏ gâu gâu gặm bánh kem. Hiện tại đã không còn ở trong tiệc rượu. Cún con ham ăn tiểu Tề Trừng không cần phải kìm nén bản thân nữa. Bạch Tông Ân nhìn đối phương mượn ăn giải sầu. Anh quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Suy nghĩ. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu bóng hình Bạch Tông Ân. Lông mày như đang nhíu lại. Hôm nay trong buổi tiệc, Tề Trừng gặp mặt vợ chồng Tề gia và việc Tề phu nhân thẹn quá hóa giận nên dạy dỗ con trai. Bạch Tông Ân đều đã dự liệu được từ trước. Cũng đồng thời nhắc nhở Tề Trừng. Không quản cậu có tâm tư gì. Chơi bất kỳ thủ đoạn nào. Đều sẽ vô dụng cả thôi. Vợ chồng Tề gia đối xử thiên vị với con út. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Ở trước mặt mọi người. Hai người nhà họ Tề này sợ bị chê cười rằng đó là biểu hiện của đám nhà giàu mới nổi cho nên cũng dám quá phận gì. Nhưng Tề Trừng đã khóc. Việc này nằm ngoài dự đoán của Bạch Tông Ân. Dần dần rời xa khỏi biệt thự huyên náo. Ánh đèn hoa lệ. Bây giờ chỉ còn thấy một ngọn núi đen nhẻm. Nước trong hồ đen như mực. Tưởng như bất kỳ lúc nào cũng sẽ có mặt quỷ từ bên trong ngoi lên. Trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh nhai nuốt của Tề Trừng, không lớn không nhỏ, giống như hamster, cửa kính xe phản chiếu lên dáng vẻ Tề Trừng đang nhai nhai nuốt nuốt như hamster. Cậu lắc lắc khuôn mặt nhỏ, hai gò má phồng lên, đình chỉ hoạt động tầm 2-3 giây, miệng lại máy móc động đậy tiếp, đôi mắt to tròn, lu mờ ảm đạm, mê mang suy nghĩ xuất thần. Trong đầu Bạch Tông Ân đột nhiên nhớ đến một câu châm ngôn. Sau lưng dậy vợ, anh giật mình sửng sốt một chút. Rất nhanh khuôn mặt lại băng lãnh vô tình. Hôn nhân này không có tình cảm. Trên đường về thì kẹt xe. Tề Trừng cuối cùng cũng ăn xong. Miệng được ăn ngon nhưng đầu óc lại nghĩ ui ui ui thiệt đau lòng. Quả thật là hỏng hóc chỗ nào mất rồi. Cậu liếc nhìn sang ông xã bên cạnh. Lại thấy được nốt ruồi son kia. Kinh hãi. JPG. Trên xe cậu không hề nói một lời nào nha. Vậy ai đã chọc giận Bạch Tông Ân chứ? Tề Tiểu Trừng vô tội. Đáng thương. Trốn trốn. Trở lại biệt thự. Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn. Chú Quyền tự mình ra đón. Sau đó ông liền chú ý đến tấm chăn khoác trên người Tề Trừng. Vui vẻ nói. Các con vừa đi chú cũng chợt nhớ ra Tiểu Trừng không mang theo áo khoác. May làm sao trên xe Tông Ân còn có chăn dự phòng. Bạch Tông Ân mắc bệnh khiết phích. Ý thức lãnh địa rất mạnh. Cho dù là đồ dùng cá nhân để dự phòng. Người xa lạ cũng đừng hòng đụng tới. Tài xế nếu không được sự cho phép của Tông Ân. Nào dám lấy chăn đưa cho Tiểu Trừng. Con ngoan. Hai đứa đều là con ngoan. Chú Quyền thật sự vui vẻ. Cảm thấy như tình cảm phu phu hai người tăng nhanh như gió. Ngày hôm nay cùng dùng chăn của nhau. Ngày mai có khi Tiểu Trừng có thể ngủ chung giường với Tông Ân. Sau đó, ấy ấy, Tiểu Trừng là con trai. Bỏ qua việc ôm cháu trai gì đó đi. Tông Ân vui vẻ là được. Chú Quyền không lạc hậu bảo thủ đến mức nghĩ rằng nhất định phải có người nối dõi tông đường. Chủ yếu là đoạn thời gian trước đối với Bạch Tông Ân thật khổ sở. Đến lão trưởng thành như ông cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi. Huống chi khi đó Bạch Tông Ân vẫn còn là con nít. Hiện tại ông chỉ hy vọng có người làm bạn cùng Tông Ân. Vui vui vẻ vẻ. So với tất cả mọi thứ đây mới là điều tốt nhất. Trong phòng khách biệt thự đặc biệt sáng ngời. Các con có muốn ăn khuya hay không? Trong bữa tiệc, đồ ăn chắc chắn không được ngon. Tiểu Trừng, chú Quyền nấu cho con bát mì nhé. Tề Trừng sốc lên tinh thần. Con không ăn đâu ạ, con đi ngủ đây. Đi thôi, đi ngủ sớm một chút. Chú Quyền cảm giác có gì đó không đúng. Chờ bóng lưng Tiểu Trừng biến mất ở cầu thang liền hỏi. Tiểu Trừng làm sao vậy? Nhìn không vui vẻ như mọi khi. Có phải là thân thể cậu ấy không thoải mái không? Lúc thường nhắc tới ăn thì thằng nhóc liền rất cao hứng mà. Kỳ lạ, Bạch Tông Ân biết lý do tại sao. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói. Cậu ấy ở trên xe ăn cả một đĩa đầy đồ tráng miệng. Một đĩa lận sao? Có thể ăn là tốt rồi. Chú Quyền sau đó lại yên tâm. Ông biết mà, Tiểu Trừng làm sao có thể không vui vẻ khi nhắc đến ăn uống chứ? Thì ra là ăn nhiều rồi nên không đói bụng. Tề Trừng tắm cũng không buồn tắm. Cả người không có sức lực. Thay xong quần áo liền chui ngay vào trong chăn. Chăn vừa mềm vừa xốp mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Bất chi bất giác nhắm mắt lại. Tề Trừng mơ một giấc mơ thật dài. Là những chuyện xảy ra với nguyên chủ. Trong tiểu thuyết là viết dưới góc nhìn của nhân vật chính thụ. Còn Tề Trừng chỉ là nam phụ pháo hôi theo đuổi công chính. Tất nhiên sẽ không được miêu tả nhiều. Chỉ để lại cái mác nhà giàu mới nổi lại vô tích sự. Nghe đồng nghiệp nhắc đến, Tề Trừng rất muốn nói cậu Tiểu Trừng cùng với nguyên chủ Tề Trừng kia không có giống nhau. Ai mà ngu xuẩn như hắn đâu chứ. Nhưng sẽ không có người nào quan tâm nghiên cứu một nhân vật nam phụ pháo hôi cả. Nguyên chủ Tề Trừng khi còn bé rất xinh đẹp đáng yêu. Da dẻ trắng bóc, đôi mắt to tròn, mặt béo phì tròn vo. Một đầu tóc xoăn tự nhiên, rất mềm mại, cực kỳ giống búp bê Tây Dương. Cha mẹ rất yêu thương cũng rất tự hào. Đi đến đâu cũng được khen. Tiểu Trừng đáng yêu. Thừa hưởng hết thảy ưu điểm của vợ chồng chúng ta. Nhất định là thông minh từ trong bụng mẹ. Ba mẹ kiếm được gì đều đem cho Tiểu Trừng hết. Năm 6 tuổi chợt xảy ra biến cố. Tề Trừng bị bọn buôn người bắt cóc. Bán đến sơn thôn nhỏ. Kêu trời không ứng gọi đất không linh. Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé vừa sợ tối lại vừa nhớ mẹ. Bị nhốt vào phòng chứa củi. Sau đó lén lút chạy đi. Hai chân chạy đến máu me đầm đìa. Nhưng cuối cùng cũng bị tóm lại. Sau đó bị treo ở trên cây dùng dây lưng đánh. Đau, đau quá. Không nên đánh Trừng Trừng. Trên giường, Tề Trừng ngủ say đến mức đạp chăn qua một bên. Áo ngủ lộ ra nửa cái vai. Cậu ôm thật chặt bản thân. Gương mặt khóc sướt mướt đến đỏ bừng. Cả mặt đều là nước mắt. Oa oa oa khóc, lại sợ lại gọi, nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại được. Mới sáng sớm, chú Quyền hấp bánh bao gạch cua. Tiểu Trừng rất thích ăn cái này. Chú Quyền nhớ Tiểu Trừng đã vì món này mà ngồi gần Tông Ân. Sau lần đó như biến thành người khác, nhất định cậu nhóc thích nhất là bánh bao gạch cua rồi. Đến giờ rồi, Tiểu Trừng thường đúng lúc này mà xuống nhà ăn sáng. Chú Quyền xem thời gian. 7:30. Người trẻ tuổi yêu thích ngủ nướng. Trước đây Tiểu Trừng cũng như vậy. Bình thường ngủ thẳng cẳng đến 11, 12 giờ. Bữa sáng ăn cùng bữa trưa. Nhưng chú Quyền cảm thấy như vậy đối với thân thể rất không tốt. Bữa sáng vẫn cần phải ăn. Ông biến đổi phương pháp làm đồ ăn ngon. Kêu Tiểu Trừng xuống ăn sáng rồi hãy lên ngủ nướng tiếp. Ngay và luôn, bánh bao để nguội ăn sẽ không ngon. Chú Quyền nói, nhìn đến Bạch Tông Ân đang ngồi bất động bên cạnh. Cười ha ha nói, Tông Ân, con đi xem Tiểu Trừng dậy chưa? Giúp chú Quyền gọi cậu ấy xuống ăn sáng. Chú Quyền tận dụng mọi cơ hội có thể để cho phu khu hai người ở chung. Thật sự là nhọc lòng. Bạch Tông Ân cũng biết, anh đặt đũa xuống. Điều khiển xe lăn đi đến thang máy. Tề Trừng không khóa cửa phòng. Bạch Tông Ân vặn ra đi vào. Từ sau khi kết hôn đến nay, anh chưa bao giờ đặt chân vào phòng của Tề Trừng. Đồ vật không có thay đổi gì mấy. Bất quá so với trước kia tưởng chấp ném loạn các đồ vật thô ráp, cứng rắn thì bây giờ nơi này lại bày biện các món đồ hàng hiệu đắt tiền. Cả phòng đều là logo. Bạch Tông Ân lạnh mặt. Đối với thẩm mỹ của Tề Trường Anh không muốn hiểu. Bật đèn, gọi người dậy, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi. Tề Trường, chăn đã rơi trên mặt đất. Trên giường, Tề Trường nằm co cả người lại như con tôm nhỏ. Áo ngủ hàng hiệu đầy nếp nhăn bị vén lên. Tay chân trắng nõn lộ hết ra. Cổ chân rất gầy, mắt cá chân lại vô cùng tinh tế. Cơm ăn nhiều như vậy rốt cuộc nuôi cho chỗ nào hết rồi. Người trên giường càng ngày càng không đúng. Mặt đỏ chót, lông mi nhẹ nhàng động. Bị hãm sâu trong ác mộng. Tâm lý rối loạn nói. Không muốn em trai. Đau quá, hu hu hu, thật sự đau quá. Tề Trường như bị đánh mà khóc thút thít cả lên. Bạch Tông Ân ngồi ở bên giường. Đưa tay ra đụng đến bên má của Tề Trường. Ướt nhẹp, đều là nước mắt. Không, không muốn, không nên đánh con. Con nhất định sẽ làm việc. Vợ chồng Tề gia không chỉ thiên vị con út mà còn dùng bạo lực với Tề Trường. Bạch Tông Ân một mặt không biểu tình. Anh nhấc máy gọi cho bác sĩ. Không phải tôi, là chồng của tôi. Cậu ấy phát sốt. Bạch Tông Ân đem chăn nhặt lên. Đắp kín lại cho Tề Trường đang co rúm người trên giường. Lúc thu tay lại thì bị Tề Trường ôm lấy cánh tay. Cả người đối phương chậm gì gì chuyển động. Hướng đến bên giường. Cầu lấy một chút ấm áp. Một vẻ đơn thuần lại ấu trĩ vô hại. Nhắm chặt hai mắt lấy lòng. Dùng khuôn mặt rụi rụi cánh tay của anh. Trường Trường rất ngoan. Trường Trường rất nghe lời. Không nên đuổi con đi. Bạch Tông Ân dừng lại động tác rút tay trở về. Nhìn Tề Trừng còn đang thỏa mãn. Tề Trừng rất gầy nhưng trên mặt lại tròn tròn rất có thịt. Non mềm, da thịt hai người dán vào nhau. Cảm giác kỳ quái này không nói ra lời. Có hơi giống như khi đụng đến bánh dày mà chú Quyền làm. Nhưng e rằng so với cái má kia thì không mềm bằng. Trừng Trừng nhất định sẽ gả cho người có tiền nhất. Là tưởng chấp, giúp ba, giúp mẹ, Bạch Tông Ân còn đang so sánh xúc cảm giữa cái má đầy thịt của cậu và bánh dày. Nghe thấy thế hai mắt liền lạnh lùng đi, không chút lưu tình, dứt khoát đem tay rút ra. Mặc kệ Tề Trường trên giường mất đi hơi ấm không tìm lại được. Một lần nữa rơi vào ác mộng, khóc đến thương tâm, nói năng cũng lung tung. Bạch Tông Ân lạnh nhạt. Không mang theo chút tình cảm. Bác sĩ còn chưa tới. Chú Quyền đợi mãi cũng không thấy hai người xuống. Liền đi lên nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cái gì? Tiểu Trừng bị bệnh. Đã gọi bác sĩ chưa? Biết được Tông Ân đã kêu bác sĩ. Chú Quyền vội vàng đi lấy nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. Trên mặt đầy lo lắng. Có phải là ngày hôm qua bị gió thổi nhiều quá hay không? Vừa nói nhìn nhiệt độ, 39.5. Chú Quyền rất lo lắng may sao bác sĩ cuối cùng cũng đã đến. Tề Trường lúc này đã tỉnh, nhìn thấy bên giường ngoài chú Quyền còn có một người xa lạ. Đầu cậu rất đau, trong đầu rất hỗn loạn, không rõ đâu là mơ đâu là thật, và bản thân mình là ai. Tiểu Trường, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con bị sốt. Bây giờ có chỗ nào không thoải mái hay không? Nói cho bác sĩ một chút. Bác sĩ là người quen cũ. Đến định kỳ thì làm kiểm tra cho Bạch Tông Ân. Là một người rất trẻ trung. Đeo kính, lịch sự văn nhã. Bác sĩ thấy Tề Trường đã tỉnh lại. Nói, hôm qua cậu đã ăn cái gì? Có vẻ là do tiêu hóa không được tốt nên bị sốt. Tối hôm qua trên xe ăn nguyên một đĩa đồ tráng miệng. Tề Trường, ôi trời, ôi trời, ôi trời, không còn mặt mũi nào nữa rồi. Làm gì có ai ăn nhiều đến mức phát sốt chứ? Cậu thật sự xứng với cái danh thùng cơm mà. Tề Trường trợn tròn mắt, bởi vì khi bị sốt đã khóc rất nhiều. Đôi mắt như là bị thanh tẩy qua. Nước mắt vẫn còn ứ đọng. nhìn qua cực kỳ giống với cún con ngây thơ vô tri vừa mới được sinh ra. Bác sĩ nở nụ cười. Chính mình đổi đề tài. Không có gì nghiêm trọng. Hết sốt là tốt rồi. Y tá đem kim truyền nước đâm vào tay cậu, sau đó treo bình nước biển lên. Rồi cùng bác sĩ rời đi. Đợi truyền nước xong, Bạch Tông Ân hay chú Quyền đều biết rút kim. Tiểu Trừng muốn ăn cái gì? Chú Quyền làm cho con. Ông thật sự đau lòng đứa trẻ này tự nhiên sinh bệnh. Tề Trừng nghĩ một hồi. Giọng khàn khàn nói. Mì gói ạ, chú Quyền. Bạch Tông Ân cũng dương mắt lên nhìn Tề Trừng. Tề Trừng rất nhớ hương vị của mì gói. Dù sao đó cũng là thói quen ăn uống trước đây của cậu. Khi còn bé ở cô nhi viện, hay được xã hội quyên tặng, sách vở, quần áo, đồ chơi cũ, đồ ăn nhanh các loại. Khi ấy mì gói cũng không bị mọi người sau này coi thường. Ai trong viện bị bệnh khó chịu thì sẽ được gì cho ăn một gói mì ăn liền. Cái này đối với bạn nhỏ nghèo đói tiểu Tề Trừng chính là đồ ăn tuyệt vời của bệnh nhân. Giấc mộng tối hôm qua rất đáng sợ. Lại chân thật đến mức cậu giống như là chính nguyên chủ vậy. Sợ đến mức thanh tỉnh. Tề Trừng nhanh chóng muốn tìm lại bản thân. Sao có thể ăn cái này được? Chú Quyền nấu cho con chén cháo. Đợi thân thể tốt lên thì ăn mì ăn liền nhé. Chú Quyền cuối cùng vẫn tự mình quyết định. Ông muốn xuống lầu bắt tay vào nấu cháo. Giao nhiệm vụ cho Bạch Tông Ân. Tông Ân, Tiểu Trừng bây giờ không thoải mái. Con ở lại nơi này xem có gì có thể giúp được cậu ấy không? Bạch Tông Ân không biểu tình gì gật đầu đồng ý. Tề Trừng nằm trên giường. Ngẩng đầu một cái liền thấy Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn phía cuối giường. Trong tay còn cầm một quyển sách để đọc. Thấy đối phương không để ý đến mình. Tề Trừng đần độn nhớ lại giấc mộng tối hôm qua. Cậu đã hiểu vì sao chấp niệm của nguyên thân với tưởng chấp lại to lớn đến vậy. Năm ấy Tề Trừng 9 tuổi. Trong thôn vừa vặn có nữ sinh viên cũng bị lừa đến. Cô báo cảnh sát. Cảnh sát liền cứu được tiểu Tề Trừng. Mất tích 3 năm. Tiểu Tề Trừng trở lại thì em trai Tề Hảo cũng vừa lúc sinh ra. Lúc đầu vợ chồng Tề gia đối với Tề Trừng chính là cảm giác hổ thẹn, sau đó lại vui mừng vì đã tìm lại được con. Ở nông thôn 3 năm, từ một tiểu vương tử biến thành một tên nhóc da đen ngu dốt. Đi học không theo kịp bài. Hành vi thô tục, Tề gia có thêm con út. Cha mẹ của Tề Trừng cũng không còn kiên nhẫn dạy dỗ lại hắn nữa. Trực tiếp bỏ qua con lớn, chuyên tâm chăm sóc đứa út. Nguyên chủ lúc ấy rất đau lòng và khổ sở. Muốn có lại sự chú ý của cha mẹ nên cố ý làm nhiều chuyện xấu. Cuối cùng khiến cha mẹ hắn thật sự thất vọng. Chỉ vất tiền ra đấy cho hắn xài. Sau đó nguyên chủ liền có ý nghĩ. Chỉ cần có nhiều tiền, cha mẹ sẽ quan tâm đến mình. Mình có nhiều tiền có thể giúp được sản nghiệp của cha mẹ. Họ sẽ coi trọng mình. Mà nhà có tiền nhất phương Bắc này chính là Tưởng gia. Như vậy, kết hôn cùng Tưởng chấp trở thành chấp niệm to lớn của nguyên chủ. Dù là đã kết hôn cùng Bạch Tông Ân nhưng hắn vẫn muốn tiếp cận Tưởng chấp. Cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Nghĩ đến đây, Tề Trừng thở dài. Nguyên chủ thật sự thảm hơn cậu. Cậu đến khi hiểu chuyện thì đã biết được cha mẹ thật ra không yêu thương mình. Nhưng nguyên chủ từ bé đã được cha mẹ thương yêu, nuông chiều hết mực, có được tất cả trong tay nhưng rồi lại bị mất đi hết thảy. Trơ mắt nhìn tất cả yêu thương từng dành trên người mình bây giờ thuộc về em trai. Ông xã, Tề Trừng giọng khàn khàn, dầu dĩ không vui nói. Sau này trong nhà không cần bạn nhỏ có được không? Bạch Tông Ân vẫn tiếp tục đọc sách, không ngẩng đầu. Tay lật sang trang kế tiếp. Chỉ nuôi một mình tôi là được rồi. Không muốn có thêm trẻ con đâu. Có thể là sốt đến hồ đồ rồi. Tề Trừng nghĩ gì nói nấy. Vô cùng tội nghiệp nói. Bằng không tôi quá đáng thương. Bảo bảo cần những thứ gì tôi cũng không thể cho nó được. Bạch Tông Ân lại lật trang tiếp theo. cất giọng trào phúng nói. Phát sốt xong tự biến mình từ đàn ông con trai trở thành người có chức năng của phụ nữ sao? Tề trừng tròn tròn đôi mắt, cung phản xạ hơi chậm mất vài giây. Sau đó vui vẻ, đúng nha, tôi là đàn ông nên sẽ không sinh con được. Quá tốt rồi, trong nhà chỉ một mình tôi là thùng cơm. Tề trừng lấy chăn đem mình quấn thành cái kén, lộ ra cái đầu nhỏ, nghiêng người lại. Nhìn về phía ông xã của mình, lúc trước, khi đi học, Tề Trừng bị bệnh chỉ có một thân một mình, không ai chăm sóc, đây là lần đầu tiên có người ở bên, cậu cảm thấy sốt thì ra cũng là một việc rất hạnh phúc. Tề Trừng bây giờ cũng không biết được trạng thái bản thân đáng thương như thế nào. Mặt nhỏ trắng bệch, đôi môi khô khốc, thanh âm nói chuyện lại còn khàn khàn. Bạch Tông Ân đối với Tề Trừng luôn rất bình tĩnh khách quan, thậm chí mang theo điểm khắc nghiệt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt cún con sáng lấp lánh kia lại đang nhìn chằm chằm anh. Rõ ràng biết là mình nên không quan tâm đến cậu nhưng anh cầm sách trên tay một chữ cũng không vào đầu. Tối hôm qua lúc tôi rời đi, cậu cùng cha mẹ cậu đã nói những gì? Bạch Tông Ân duy trì bộ dáng chăm chú đọc sách. Giọng nói lạnh nhạt, nghe như là anh đối với chuyện này không tò mò cũng không quan tâm. Tề Trừng nghe vậy nên nghiêm túc trả lời. Mắng tôi, nói là trong nhà hết tiền rồi. Khóa luôn thẻ của tôi. Bạch Tông Ân đối với câu trả lời này không quan tâm. Thậm chí cũng không thèm ngẩng đầu lên. Sau một chốc, trong phòng trở nên yên lặng. Trên giường, Tề Trừng đã ngủ. Dưới mắt còn có quầng thâm xanh xanh đen đen. Bởi vì da cậu rất trắng cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Trong miệng còn lẩm bẩm ông xã. Thùng cơm, thật sự rất để tâm đến địa vị thùng cơm của mình. Tề Trừng tỉnh lại lần nữa. Chú Quyền đã đưa cháo tới. Cháo rau dưa mùi thơm ngào ngạt. Trên bàn bỗng có thêm một cái thẻ đen. Chú Quyền, cái này của ai vậy ạ? Tông Ân mới đưa qua. Thẻ này là của nó. Cho con cầm lấy tiêu. Chú Quyền xoa xoa đầu Tiểu Trừng. Ông nhìn Tông Ân lớn lên. Đứa nhỏ này còn chưa nói rằng mình thích con trai hay không. Ngay lập tức liền kết hôn. Chú Quyền khi trước vẫn rất lo lắng. Hiện tại xem ra, Tông Ân cũng rất thương người ta. Chồng nhỏ ngã bệnh. Bị khó chịu liền ở lại trông coi. Bây giờ còn đưa thẻ của mình cho đối phương tiêu xài nữa. Cách chương.